Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 410 Thủy Mặc Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cấp tình báo đổi lấy thiên địa cấp dược thảo cùng hung thú tinh huyết, không tính lỗ vô cái này mua bán chúng ta đại âm lâu nguyện ý kế tiếp. Thủy Mặc Thiên trầm ngâm một lát sau trực tiếp đáp, thiên địa cấp dược thảo tinh huyết thế gian này có thể tìm được nhưng là thiên cấp tình báo lại là không thấy nhiều, toàn bộ đại lục Nam Minh đã thật lâu chưa từng xuất hiện loại này có thể kinh động tất cả mọi người tình báo. Huống chi đại âm lâu vốn chính là tại làm tình báo mua bán, hắn thu tới tình báo có thể qua tay lại bán đi ra ngoài, trong đó kiếm được tiền đã có thể tuyệt đối không chỉ cái giá tiền này rồi. Huyền Vũ các hạ kỳ thật ta rất nghi hoặc ngài cứ như vậy nghênh ngang tiến vào ta đại âm lâu, chẳng lẽ không sợ chúng ta đưa ngươi trực tiếp bán cho Tống gia sao? Hay là nói ngươi chẳng lẽ không sợ thân phận bạo lộ sao? Thủy Mặc Thiên nhìn qua Bạch Giê-xu phân thân, nhiều hứng thú ánh mắt đánh giá hắn, tựa hồ đối với thiên cấp tình báo giao dịch không hề sốt ruột, ngược lại đối với tổ chức Akatsuki như trước có hứng thú rất lớn. Ha ha, Thủy cô nương, vẫn là câu nói đó, đã ta dám đến tại đây, sẽ không sợ bạo lộ chúng ta tổ chức Akatsuki át chủ bài, chỉ sợ sẽ là các ngươi đại âm lâu cũng vô pháp dòm ngó một chút đâu. Bạch Giê-xu ôn nhu nói, hắn giờ khắc này ở nơi này chỉ là một đạo phân thân mà thôi, mặc dù bại lộ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Huyền Vũ các hạ khẩu khí thật lớn a hát, trên đời này còn không có ta đại âm lâu không biết rõ sự tình, mặc dù hiện tại không biết tương lai chúng ta cũng sẽ biết rõ. Tào Phi Hàn nói ra, hiển nhiên đối với Bạch Giê-xu thuyết pháp không ủng hộ. Ha ha ha, Bạch Giê-xu cười nhẹ, không nói gì thêm. Thủy Mặc Thiên linh động con người có chút co rút lại, biết rõ muốn tại Huyền Vũ trên thân lời nói khách sáo gần như không có khả năng, vì vậy không hề cưỡng cầu, mở miệng nói ra. Thiên cấp dược thảo chúng ta đại âm lâu tạm thời không có, nếu như có thể mà nói, chúng ta nguyện ý dùng 10 cây địa cấp dược thảo trao đổi ngươi thiên cấp tình báo, không biết rõ Huyền Vũ các hạ có bằng lòng hay không. Bạch Giê-xu trầm ngâm một lát, đại âm lâu cho giá cả tuy nói không cao, nhưng là tính toán hợp lý, hơn nữa có quan hệ tiên phủ tình báo bây giờ là càng sớm ra tay càng tốt, nghĩ tới tại đây, Bạch Giê-xu nhẹ gật đầu. Có thể, giao dịch vui sướng, mặt khác ta đối với các hạ chỗ tổ chức Akatsuki đặc biệt hiếu kỳ, nếu như ngươi nguyện ý đem bọn ngươi tổ chức Akatsuki tất cả mọi người danh hiệu nói cho ta biết, ta có thể làm chủ cho nhiều ngươi một gốc địa cấp dược thảo, như thế nào? Thủy Mặc Thiên cười nhẹ hỏi. Bạch Giê-xu nhìn qua Thủy Mặc Thiên, nữ tử này từ vừa mới bắt đầu liền muốn từ trong miệng hắn bộ đồ lấy tổ chức Akatsuki tình báo, thử hai lần không thành sau, ngược lại bắt đầu trực tiếp thu mua, hơn nữa dùng còn là Bạch Giê-xu cần nhất địa cấp dược thảo, thực sự tâm tư thâm trầm. Chỉ là danh hiệu sao? Bạch Giê-xu lên tiếng hỏi. Chỉ là danh hiệu, ngươi chỉ cần đem bọn ngươi hết thảy thành viên trung tâm danh hiệu nói cho chúng ta biết, một gốc địa cấp dược thảo liền có thể tới tay, rất có lợi nhất mua bán, không phải sao? Thủy Mặc Thiên cười nói, gương mặt xinh đẹp lộ ra một cái nghiêng nước nghiêng thành dáng tươi cười, làm cho cả gian phòng đều trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Tốt, ta có thể nói cho ngươi biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tổ chức Akatsuki danh hiệu theo thứ tự là, Linh Táng, Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ, Không Trần, Nam Đầu, Bắc Đầu, Tam Đài, Ngọc Nữ, tên gọi tắt Linh, Thanh, Bạch Chu, Huyền, Không, Nam, Bắc Tam, Ngọc. Đây cũng là chúng ta mỗi người trên ngón tay mang theo chiếc nhẫn đánh dấu. Bạch Giê-xu nói ra, rất tốt, tổng cộng 11 gốc địa cấp dược thảo ta sẽ sai người mau chóng đưa tới, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Thủy Mặc Thiên cười nhẹ đáp, cho phép ta nhắc nhở một chút Huyền Vũ các hạ, nếu như chúng ta phát hiện ngươi thiên cấp tình báo là giả dối, vậy coi như ý nghĩa các ngươi muốn đối mặt chúng ta đại âm lâu vô hạn truy sát, cho nên. Tào Phi Hàn trong con ngươi hiện lên một vòng nguy hiểm quang mang, hơi uy hiếp nói ra. Ta minh bạch, bằng vào chúng ta tổ chức Akatsuki thực lực cũng không dám đắc tội các ngươi đại âm lâu đâu. Bạch Giê-xu nói ra, đại âm lâu tình báo thu thập năng lực thập phần cường đại, lại là đến từ chính đại lục Trung Xuyên thế lực, hắn phân lâu trải rộng toàn bộ đại lục Nam Minh, nếu có người dám hướng đại âm lâu bán tình báo giả, kết quả kia có thể nghĩ. Muốn nói đáng sợ, đại âm lâu tuyệt đối so với Tống gia còn đáng sợ hơn gấp mấy chục. Rất nhanh, dưới lầu đã có người đem một cái chữ vật giới chỉ đưa đi lên, giao cho Tào Phi Hàn trong tay, người sau bắt được sau giao cho Thủy Mặc Thiền xem qua, cuối cùng giao cho Bạch Giê-xu trên tay. Hiện tại, người cũng nên đem tiên phủ tin tức đã cho ta a, Thủy Mặc Thiền chậm rãi nói. Bạch Giê-xu nhìn lướt qua trong chữ vật giới chỉ dược thảo, xác định không có vấn đề sau, đưa tay ném ra một cái ngọc đồng, bị Tào Phi Hàn ôm đồm tới, giao cho Thủy Mặc Thiền trên tay. Gần kề nhìn thoáng qua trong đó tình báo, Thủy Mặc Thiên sắc mặt tựu là biến đổi, vội vàng lên tiếng hỏi. Cái tiên phủ này lập tức liền muốn mở ra sao? Không sai, đoán chừng thì ra là tại 3 năm ngày ở trong, nếu như đại âm lâu muốn bán ra ngoài mà nói, cần phải mau chóng rồi. Bạch Giê-xu khẽ cười nói, Huyền Vũ, ngươi bán cho tin tức của chúng ta căn bản cũng không đáng đồng tiền, mở ra thời gian như thế tới gần, chúng ta làm sao có khả năng bán được. Tào Phi Hàn sắc mặt âm lãnh nói, ta chỉ quản bán đi, về phần các ngươi bán hay không đi ra ngoài không phải ta sự tình đi. Bạch Giê-xu nói ra, ngươi, tốt rồi, nhường hắn đi thôi. Hy vọng chúng ta tương lai còn có cơ hội hợp tác. Thủy Mặc Thiền đã cắt đứt Tào Phi Hàn mà nói, mâu quang thâm trầm nhìn thoáng qua Bạch Giê-xu nói ra. Như ngài mong muốn, Bạch Giê-xu ôn nhu nói, quay người ly khai đại âm lâu. Bạch Giê-xu sau khi rời đi, chữ thiên, tiên, số một phòng chỉ còn lại có Thủy Mặc Thiền cùng Tào Phi Hàn hai người, trong đó Thủy Mặc Thiền đang tại cẩn thận đọc lấy Bạch Giê-xu lưu lại tin tức, nàng không sợ tin tức này là giả dối, bởi vì không ai dám lừa gạt đại âm lâu. Thánh nữ, chúng ta, Tào Phi Hàn có chút lo lắng nói ra, bỏ ra lớn như thế đại giới mua được tình báo, nếu như nện ở trong tay chính mình, vậy coi như thật sự không tiện khai báo rồi. Ngươi không cần phải lo lắng, chuyện cụ thể ta sẽ đích thân hướng lên phía trên bẩm báo, tin tức này tuy nhiên không đáng cái giá tiền kia, nhưng có thể kết bạn tổ chức Akatsuki người cũng là một bút không sai giao dịch. Thủy Mặc Thiền mâu quang có chút chớp động lên nói ra, lập tức đem trong tay ngọc đồng giao cho Tào Phi Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đem tình báo này thông qua chúng ta đại âm lâu bí pháp mau chóng truyền khắp toàn bộ đại lục Nam Minh phân lâu, sau đó nhường hết thảy đại âm lâu đồng thời tuyên bố tin tức liên lạc chúng ta hết thảy có thể liên lạc đến khách quý, liền nói đại lục Nam Minh có đại sự phát sinh, triệu tập bọn hắn đêm mai đến đại âm lâu tụ hội, đem tiên phủ tin tức nói thẳng ra. Ừ, Tào Phi Hàn lập tức gật đầu quay người cấp tốc lao ra. Tào Phi Hàn sau khi rời đi, Thủy Mặc Thiền một người ngồi ở khổng lồ xa hoa trong phòng, hồi tưởng đến vừa mới phát sinh hết thảy. 10 cái danh hiệu, nói cách khác bọn hắn có 10 người, hiện tại đã biết vẫn còn không đủ, là chưa từng xuất hiện, hay là nói tổ chức Akatsuki tạm thời không có chiêu đủ nhân mã đâu này. Thủy Mặc Thiền nhẹ giọng nỉ non nói, cái này tổ chức Akatsuki ta thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú đâu. Nếu không phải vì truy xét tin tức của bọn hắn, ta đường đường đại âm lâu thánh nữ, há lại sẽ tới đây nho nhỏ Dương An Thành. Thủy Mặc Thiền nói nhỏ, cách chương.